nàng cận của chàng hot boy. Chương 31, idol của lớp B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc chị Đại muốn dấn thân vào showbiz thần dân nước phổi bò, đặc biệt anh chị em xóm nhà lá cùng hiệp hội fan hùng hậu hết lòng hết ý hết sức ủng hộ. Mấy khi được nghe chị hát đâu hôm anh da trắng cho xem đoạn clip mà chúng nó muốn bùng cháy luôn. Như cũng bắt đầu tham gia một số hoạt động nghệ thuật của trường và thành phố. Nhờ có fan ki mà những tấm ảnh của Như được lung linh hơn. Bây giờ Như có fan club riêng. Những bản cover của Như nhanh chóng thành hit hiện giờ, cái tên Hoàng Yến Như, hay cái tên biệt danh mà mọi người hay gọi riêng cho Như. Hebi hay Bi, biệt danh này được ghép từ hai cái tên của hai người đặc biệt với Như. Như chia sẻ, với nhiều thắc mắc Như chỉ cười nhẹ, nhưng với hai người ấy họ đều hiểu. Huyền miết nhẹ tấm ảnh chụp trong tay, yêu thương nhung nhớ anh dành cho em, Bi là tên của Huyền, lâu lắm rồi không ai nhắc đến. Lý do tại sao Như biết được thì Huyên không biết, nhưng anh khẳng định anh có vị trí quan trọng lắm trong lòng cô gái kia. Vì người ấy anh sẽ cố gắng chiến đấu. Trong phòng tập nhảy của trường, Phan Kỳ vuốt ve bé con của Như. Đậu đậu không ngoan ngoãn, nó tránh hoài, nó không thích anh da trắng, nó thích Huyên cơ. Chú Huyên cơ, chú Huyên của đậu cơ, sao chú còn chưa về, đậu nhớ thịt xiên, cá viên chiên lắm. Phan Kỳ còn mấy lần bị bạn ý ngoạm rồi ý, xin lỗi anh nhé, đậu con bướng bỉnh lắm. Như cười, không quên răn cậu con bé bỏng nhưng bướng bỉnh của mình. Ừ, lỗi lòng của đậu nhớ Huyên. Bé dỗi mẹ, hờn mẹ Như, ngoe ngoải đuôi ra góc tường cào cào vào tường. Phanh kia cười, chú chó này rất thông minh, lại còn rất giống chủ nữa. Bạn ý hơi bị chảnh cún một tí nhưng vẫn rất đáng yêu. Như, Hoàng Yến Như, mau giải quyết hộ mình. Lý Minh Huệ cậu ta theo mình suốt, mình sắp điên rồi. Như lắc đầu chào thua. Sự việc Huệ theo đuổi Mạnh thì Như cũng nghe loáng thoáng rồi. Cụ thể bạn Mạnh đã làm một việc trọng đại, mấy cái ngày bạn Huệ trực ở ngoài phòng bệnh của Như. Do mặc cảm không dám vào, Huệ bị cảm, lại nói, bà này sức khỏe tiểu thư lắm cơ, lớp chả ai chơi cùng được nên có mỗi Mạnh cùng hoàn cảnh. Mạnh thương nên ốm thì Mạnh chăm thôi, tính Mạnh thì không nháo, ổng này trầm trầm mà quan tâm cực. Chăm sóc tỉ mỉ chết thôi, Huệ trước đây sao lại không nhận ra nhỉ? Huệ cũng biết thừa là Mạnh vẫn còn yêu Như nhưng mặc kệ đi. Sau trận ốm, Huệ cảm nắng xử nó Mạnh rồi. Mà thích thì phải nhích thôi. Mạnh chạy thẳng vào phòng tập hết toán loạn. Như cười nhỏ nhẹ khuyên. Như không quản chuyện yêu đương. Luật pháp Việt Nam cũng không có điều lệ cấm đoán việc yêu thương của Huệ. Vụ này Như bó tay thôi. Huệ bĩu môi, Như muốn cũng chả quản được nhé. Huệ ơi, chúng ta là sai lầm. Đừng sai càng sai nữa. Mạnh nói, sai thì sửa. Không cần biết, không cần bàn cãi. Thích thì theo đuổi thôi. Cậu chả cấm tôi được. Chơi gì kỳ vậy? Ăn nhầm thuốc à? Phát bệnh à? Hiếm khi một tên trầm tính lại la oang oác như thế. Huệ khoái càng được đà lấn tới. Anh chị ấy rượt qua rượt lại như phim hài. Hại Như cùng Phanh kia cười đau cả ruột. Vui nhỉ, gâu, gâu, nghe tiếng ai đó. Bé đậu từ xó nhà chạy vụt ra nhảy loạn, nó còn quẫy đuôi tít mù. Mừng hơn cả lúc mẹ Như về. Huyền, tớ về rồi đây, lớp trưởng. Huyền cười tê ôm đậu con tiến về phía Như. Bao nhiêu nhung nhớ đợi mong suốt gần 2 tuần, ngỡ rằng sẽ ôm lấy nhau thật chặt nhưng cả hai chỉ cười nhìn nhau. Phanh Kỳ thấy thật khó hiểu, chàng thanh niên ấy đã không còn như buổi đầu mới gặp nhau. Trong đôi mắt kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phẳng lặng như mặt hồ, vui mừng, đau khổ không hiện rõ. Dường như chỉ có mình hình ảnh của cô gái ấy trong đó. Cậu làm rất tốt, mẹ Thu rất thích mấy bài cậu cover. Cảm ơn cậu, quá khen rồi, cách chương.